Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, chương 980 kết cục. Bị tức giận đến dậm chân quân dục chừng xong rồi trên mặt đất khóc đến thở hổn hển mạnh từ từ. Lại xoay mặt nhìn về phía nhà mình lão ca, ca. Ta mặc kệ. Loại này nữ nhân tuyệt đối không thể buông tha. Một bên quản gia tiên sinh cùng Dương Thước xem đến kia kêu một cái vô ngữ, nhân gia liền tính muốn. Ăn vạ nhi cũng không phải chạm vào hắn xứ nhi a. Nhị thiếu gia làm gì kích động như vậy, làm người cô đơn Dương Thước cùng một phen tuổi quản gia. Tiên sinh, tự nhiên là sẽ không hiểu được quân dục sắp phòng không gối chiếc thống khổ, Lê Mộc Mộc cái kia nha. Đầu thúi tuy rằng là điên rồi điểm, giã điểm, khiêu thoát điểm, nhưng nói như thế nào cũng là chính mình phí lão đại sức lực mới cưới về nhà, bị đến tới không dễ. Tức phụ vứt bỏ, loại này cảm thụ, cần thiết là muốn tự mình trải qua qua mới có thể hiểu, quân Việt không để ý tới nhà mình đệ đệ ngẫu. Nhiên đại não run rẩy, đệ đệ chỉ số thông minh rất tuyến bộ dáng hắn xem đến nhiều. Sớm đã thấy nhiều không trách, lập tức thu mua Mạnh thị xí nghiệp. Mặt khác đem nữ nhân này ném đến S quốc đi, S quốc. Cái này trừng phạt có thể hay không quá nhẹ điểm, quân dục đối với cái này xử lý phương thức hiền. Nhiên không hài lòng, lúc trước hắn đã bị lão ca ném đến S quốc đi qua. Nơi đó tuy rằng là toàn cầu nhất cằn cỗi địa phương. Nhưng tóm lại vẫn là có thể sinh tồn, muốn hắn nói. Liền nên đem cái này không biết trời cao đất dày nữ nhân ném đến không người đảo đi, tốt nhất là tràn đầy dã thú đảo. Một giây có thể đem nữ nhân này xé nát cái loại này, không thể không nói. Đều qua như vậy chút năm, quân dục này thích tra tấn người tiểu hài tử tâm tính. Một chút không thay đổi. Quân Việt không vui liếc nhà mình đệ đệ liếc mắt một cái. Tiếp theo lười biếng xoa xoa thủ đoạn, như là có đánh người tư thế, quân dục vừa thấy. Lập tức thức thời nhắm lại miệng, quản gia tiên sinh trong lòng nhịn không được cảm thán, rõ ràng là. Cùng nhau lớn lên, này nhị thiếu gia như thế nào liền sờ không rõ đại thiếu gia tính tình đâu. Luôn thích ở đại thiếu gia trước mặt soát tồn tại cảm. Còn dám nghi ngờ đại thiếu gia nói, này không phải chính mình tìm ngược sao, thấy đệ đệ thành thật. Quân Việt mới nói tiếp, đưa đến S quốc, thưởng cho bên kia cùng chúng ta có hợp tác lính đánh thuê, nghe vậy. Vốn là hoảng sợ không thôi Mạnh từ từ hoàn toàn luống cuống. Bị vài người ấn, dùng sức giãy giụa lên, không cần, quân thiếu không cần a. Ta cầu xin ngươi bỏ qua cho ta lúc này đây đi. Là ta bị ma quỷ ám ảnh. Ta biết sai rồi. Cầu xin ngươi buông tha ta đi. Ta còn là cái thai phụ a. Ngươi hẳn là may mắn ngươi trong bụng còn có một cái hài tử. Bằng không ngươi lúc này liền sẽ không như vậy hoàn chỉnh ở chỗ này quy. Quản gia tiên sinh lãnh a. Một tiếng. Loại này muốn bay lên cành cao biến phượng hoàng người hắn thấy được nhiều. Nhưng trực tiếp đĩnh bụng to tới cửa. Mưu toan làm đại thiếu gia hỉ đương cha nữ nhân. Vẫn là lần đầu tiên thấy. Quả nhiên này cánh rừng lớn. Cái gì kỳ ba đều có. Không. Không cần. Các ngươi như vậy là phạm pháp. Ta sẽ cáo của các ngươi. Các ngươi đây là phạm pháp. Mạnh từ từ hoàng không chọn ngôn giống to kêu to lên, Dương Thước. Lập tức đem nàng đưa đến S quốc, quân Việt lược hiện mỏi mệt xoa xoa giữa mày, không nghĩ lại nghe. Nữ nhân này không đầu óc ồn ào, tốt tổng tài. Ta lập tức đi làm, Dương Thước gật gật đầu, nguyên bản ấn Mạnh từ từ người hầu trực tiếp đem nàng túm lên. Kéo đi ra ngoài, nàng vừa ra đi. Trong đại sảnh tức khắc an tĩnh lại, liên quan, tựa hồ liền không khí đều tươi mát không ít, ca. Nguyên lai ngươi như vậy ác thú vị a, S quốc những cái đó cùng bọn họ có hợp tác lính đánh thuê. mỗi người đều như là mấy trăm năm chưa thấy qua nữ nhân giống nhau. Nữ nhân này bị đưa qua đi, chỉ sợ không mấy ngày phải bị gặm đến liền cha đều không còn. Quân Việt liếc hắn liếc mắt một cái. Quân Dục tức khắc thu liễm trên mặt trêu ghẹo biểu tình, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.